Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Tông Môn Đại Điện, chương 08, Tông Môn Đại Điện, Triệu Quản Sư. Đây là ta hôm nay dịch sai, ngươi nghiệm một chút xem. Bách Tùng Phong chữ mộc tràng, buổi trưa vừa qua khỏi, Diệp Chân liền liên tiếp chạy 6-7 chuyến. Đem 50 khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiết chi tùng đưa đến tạp dịch Triệu quản sự trước mắt. Ân, nhanh như vậy, Diệp Chân chính híp mắt ngủ, náy Triệu quản sự mạnh mà bị bừng tỉnh. Đợi nhìn rõ ràng người đến là Diệp Chân, còn nhịn không được rụi rụi con mắt. Bình thường, đến chữ mộc tràng giao dịch sai càng sớm đệ tử, tu vi càng cường đại, cũng càng có tiền đồ. Thường ngày, Diệp Chân thường thường muốn tới ngày ngã về Tây thời điểm mới có thể đến giao dịch sai, nhưng là hôm nay lại chỉ dùng 2 canh giờ không đến, liền tới giao dịch sai. Tốc độ này, so với Bách Tùng Phong hạt giống nhân tuyển Mã Nguyên Vũ tốc độ còn nhanh hơn 1 canh giờ, khiến cho tạp dịch Triệu quản sự không thể không kinh ngạc không hiểu. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Triệu quản sự vẫn là cho Diệp Chân nghiệm dịch sai, đăng ký nhập sách, giao xong dịch sai, tâm tình sảng khoái vô cùng. Diệp Chân cũng không có phản hồi Bách Tùng Phong ở lại chỗ nghỉ ngơi, mà là giấu trong lòng hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn. Tại Triệu quản sự ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp chạy về phía chính mình vài ngày trước chôn giấu cha mẹ đưa tới bạc địa phương. Nói lên hôm nay thu hoạch đến, Diệp Chân cho đến giờ phút này vẫn còn có chút mừng không từ thình. Làm choáng ô kiến về sau, Diệp Chân thử nghiệm tại ô kiến trong ngực tìm tòi một chút. Không nghĩ tới vậy mà lục ra được một chương 500 lượng ngân phiếu. Loại này lục soát lấy được, Diệp Chân tự nhiên không chút khách khí nhét vào trong ngực của mình. Ô kiến cùng Mã Nguyên Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đi đồng môn thân nhân đưa tới tiền hàng số lượng. Số lượng cũng không ít, ngày đó Diệp Thiên Thành cho Diệp Chân đưa tới mồ hôi và máu bạc. Nếu không phải Diệp Chân lưu thêm cái tâm nhãn, sợ rằng cũng phải bị ô kiến cùng Mã Nguyên Vũ cướp đi. Có điều, cái này 500 lượng ngân phiếu thu hoạch cũng không phải Diệp Chân hôm nay thu hoạch toàn bộ, tùy ý tìm một chút. Diệp Chân liền không tại xa xa phát hiện ô kiến trước đây chặt cây tốt 20 khỏa thiết chi tùng. Ô kiến trước kia tại Diệp Chân nơi này trắng trợn cướp đoạt đi thiết chi tùng đều không dưới 100 khỏa, cái này hơn 20 khỏa thiết chi tùng, Diệp Chân cũng liền không chút khách khí thu nhận, trước sau một tập hợp. Diệp Chân hôm nay dịch sai, như vậy thật sớm hoàn thành. Diệp Chân chôn giấu bạc địa phương có chút che giấu. Bách Tùng Phong ngoại trừ đệ tử tạp dịch bên ngoài, cũng chưa có vết chân. Thuận lợi lấy ra cái kia 200 lượng bạc về sau, Diệp Chân giấu trong lòng cái này 700 lượng bạc, thẳng đến Tề Vân Tông Tông Môn Đại Điện. Tề Vân Tông Tông Môn Đại Điện, chủ quản đệ tử nhập tịch, tiến giai, tông môn điểm cống hiến hối đoái, có quan hệ đệ tử các loại ăn, mặc, ở, đi lại vật lẫn lộn hối đoái. Tông môn nhiệm vụ giao tiếp bao gồm nhiều tạp vụ. Diệp Chân hôm nay tiến đến tông môn đại điện, cũng là bởi vì trên người có 700 lượng bạc khoản này khoản tiền lớn, chuẩn bị tiến đến hối đoái điểm tăng trưởng tu vi đan dược. Tề Vân Tông Tông Môn Đại Điện ra đan dược, vũ khí một loại, không cách nào trực tiếp dùng bạc mua, chỉ có thể dùng tông môn điểm cống hiến đến hối đoái. Tông môn điểm cống hiến, đồng dạng chỉ có thể thông qua hoàn thành Tông Môn Đại Điện ban bố tông môn nhiệm vụ đến thu hoạch. Có điều, đệ tử tạp dịch là không có tư cách hoàn thành tông môn nhiệm vụ đến thu hoạch tông môn điểm cống hiến. Nhưng là, Tề Vân Tông điểm cống hiến, nhưng có thể thông qua hiến cho bạc đem đổi lấy điểm cống hiến. Đây cũng là Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch duy nhất thu hoạch tông môn điểm cống hiến phương thức. hiến cho 10 lượng bạc có thể thu hoạch 1 điểm tông môn điểm cống hiến. 10 so 1 tỷ lệ. Như Tề Vân Tông bên trong chuyên môn cung cấp rồng phục ngoại môn đệ tử dùng huyết nguyên đan. 20 điểm tông môn cống hiến hối đoái một khỏa. Nói một cách khác, 200 lượng bạc đổi một khỏa. Cái giá tiền này đã coi như là tiện nghi. Tề Vân Tông huyết nguyên đan, nếu là lấy được trên thị trường, có thể dễ dàng bán đi vượt qua 200 lượng bạc một khỏa giá cả. Coi như là Diệp Chân vận khí không tệ. Hắn chỗ Bách Tùng Phong cách Tề Vân Tông tông môn đại điện cũng không phải quá xa. 50-60 dặm đường núi, tu vi trương lên sau Diệp Chân, chạy như điên một canh giờ theo Diệp Chân dần dần tiếp cận Tề Vân Tông tông môn đại điện. Trên bầu trời thỉnh thoảng có từng đạo bóng người hối hả bay qua. Thấy Diệp Chân kích động không thôi. Theo Diệp Chân biết, tu vi võ đạo luyện huyết ngũ trọng, tinh nguyên ngũ trọng, võ đạo tu tới đỉnh phong. Một khi đột phá, liền là hóa linh, Diệp Chân trước mắt tu vi mới khó khăn lắm luyện huyết nhị trọng. Cách trong truyền thuyết có thể ở trên trời tung hoành bay lượn hóa linh cảnh tu sĩ. Kém không biết cách xa vạn dặm, có điều, Diệp Chân tuyệt không nhụt chí. Người khác có thể làm được sự tình, hắn nhất định cũng có thể làm được. Bây giờ, Diệp Chân bước đầu tiên mục tiêu, liền là tiên trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Chỉ có trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tốt hơn tu luyện công pháp, càng nhiều thời gian tu luyện, một bước một cái dấu chân, mộng tưởng chung quy sẽ thực hiện. Tề Vân Tông tông môn đại điện chiếm diện tích rất lớn. Không đến lui tới mê hoặc đệ tử cũng không phải quá nhiều. Chỉ có mấy vị đã có tuổi, tu vi lại đột phá vô vọng tông môn lão chấp sự tại phòng thủ. Mặc dù lui tới đệ tử không nhiều, nhưng là Diệp Chân vị này mặc áo xám đệ tử tạp dịch đứng ở chỗ này, vẫn là cực kỳ chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại tông môn đại điện hành tẩu đệ tử, không phải toàn thân áo đen ngoại môn đệ tử, liền là toàn thân áo trắng nội môn đệ tử. Diệp Chân cái này áo xám đệ tử tạp dịch xuất hiện ở nơi này, hôm nay vẫn là độc nhất vị. Không có ai để ý Diệp Chân, lui tới khách khí chào hỏi Tề Vân Tông các đệ tử. Khi thấy Diệp Chân cái kia một thân áo xám thời điểm, tốt một chút nhắm mắt làm ngơ rời đi, hơi cái gì một chút, mắt lộ vẻ chán ghét, tránh đi Diệp Chân, thậm chí, chứng kiến Diệp Chân một cái áo xám đệ tử, không tránh không cho không nói, ngược lại tăng thêm tốc độ, mạnh mẽ đâm tới hướng về Diệp Chân xông tới tới, sợ đến Diệp Chân vội vàng vọt đến một bên. Đệ tử tạp dịch nếu như bị ngoại môn đệ tử đánh chết, trên căn bản là chết vô ích, coi như đối ngoại môn đệ tử có chút trừng phạt, cũng chỉ là diện bích các loại không đến nơi đến chốn trừng phạt. May mà, những ngoại môn đệ tử này luôn luôn tự cao tự đại, cùng một đệ tử tạp dịch so đo, đây không phải là mất mặt sao? Có điều, những cái kia hắc y ngoại môn đệ tử đối mặt Diệp Chân lúc, lỗ mũi ngưỡng được còn cao hơn trời. Thế nhưng là đối mặt những cái này áo trắng nội môn đệ tử lúc, thần thái lập tức trở nên cung kính. Áo trắng nội môn đệ tử chỗ đến bên ngoài, đệ tử áo đen đều né tránh. Đột nhiên, kình phong xé rách không khí âm thanh mạnh mà vang lên. Hành tẩu tại tông môn đại điện trong ngoài cửa đệ tử đều nhìn về bầu trời, để tông môn đại điện lập tức trở nên náo nhiệt. Thải y, mau nhìn, là thải sư tỷ đến rồi. Ồn ào tiếng vang lên thời điểm, một đạo thải quang tốc độ cực nhanh từ phía trên không trung nhanh đánh về phía tông môn đại điện. Đợi cái kia thải quang trở nên chậm thời điểm, Diệp Chân mới nhìn rõ ràng, cái kia đạo thải quang lại là một vị thải y nữ tử bởi vì tốc độ quá nhanh biến ảo bố trí. Khi thấy rõ thải y nữ tử dung mạo thời điểm, Diệp Chân Mạch mà ngơ ngác một chút. Xuất Chân, vị này thải y nữ tử mặc dù mỏng thi phấn trang điểm, mày ngài nhạt quét, nhưng là cả người theo cái kia theo gió bay lên mái tóc. Thải y bồng bềnh, nhưng lại có một loại xuất trần phảng phất tựa tiên tử khí tức. Liếc nhìn lại, càng làm Diệp Chân có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thải y nữ tử hàng lâm, khiến cho ngồi ở tông môn trong đại điện Bình Chân như vậy tông môn chấp sự trong nháy mắt liền lên tinh thần, mấy vị tông môn chấp sự sửa sang lại một chút quần áo, ngay ngắn hướng hướng về cửa đại điện nghênh khứ. Ta nói là vị nào chân truyền hàng lâm, nguyên lai là thải y tiên tử. Không biết thải y tiên tử quang lâm tông môn đại điện có gì chỉ giáo. Mấy vị tông môn chấp sự tiến lên nghênh nói, thần sắc trở nên cung kính vô cùng. Ngay cả lúc trước châu so hò hét áo trắng nội môn đệ tử, lúc này cũng vô cùng khéo léo đứng thành một loạt, cùng kêu lên cung nghênh. Ngô lão chấp sự có ở đây không? Sở trường về thú bệnh Ngô lão chấp sự có ở đây không? Thải y tiên tử đối những này nội môn đệ tử chào, lại là liền cành đều lười đúng lý, nắm lấy chờ đón chủ quản đan dược công việc Hà lão chấp sự vội vàng hỏi. Lúc này thời điểm, Diệp Chân mới nhìn rõ ràng, cái này thải y tiên tử trong ngực ôm một cái hoa bạch giao nhau hoa ly. Con này hoa bạch giao nhau hoa ly nhìn qua vô cùng đáng yêu. Quái dị là, hoa ly lúc này tựa hồ có hơi táo bạo bất an. Phần lưng lông tóc chuẩn bị tạc lên, nếu không phải cái kia thải y tiên tử hết sức an ủi, chỉ sợ cũng phải bạo khởi đả thương người. Bị hỏi đến Hà lão chấp sự sắc mặt ảm đạm, thải y tiên tử, Ngô lão chấp sự từ lúc năm trước cũng bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà qua đời. A, đạt được đáp án này, thải y tiên tử gương mặt thất vọng, theo trong ngực hoa ly càng ngày càng gấp rút trong tiếng kêu. Thần sắc càng lo lắng, xin hỏi thải y tiên tử, ngươi tìm sở trường về thú bệnh Ngô lão chấp sự, thế nhưng là vì trong ngực hoa ly? Hà lão chấp sự giật mình, hỏi, đúng là việc này. Thải y tiên tử không ngừng dùng thon dài ngọc thủ an ủi hoa ly. Vừa nói, ba ngày trước, Tố Nhi không biết sao, đột nhiên trở nên táo bạo dị thường. Sau đó một ngày hơn hẳn một ngày, đến hôm nay, lại là liền quả thực cũng không chịu ăn hết, thậm chí thiếu chút nữa ngay cả ta đều cắn. Ta không biết sao, chuyên tới để tìm Ngô lão chấp sự cần y, chỉ là không nghĩ tới. Hà lão chấp sự chân mày cau lại, thải y tiên tử, đối thú loại mà nói, người tu luyện ra được linh lực, liền là trị liệu bọn chúng bách bệnh linh dược, đưa vào một tia, xứng đáng, ta thử qua, thế nhưng là vô dụng. Hà lão chấp sự, các ngươi kiến thức rộng rãi, còn có cái gì chữa trị phương pháp? Tố Nhi bồi bạn ta vài chục năm, đối với ta vô cùng trọng yếu. Đang khi nói chuyện, thải y tiên tử lã chã trực khóc. Cái này, lão phu cũng không biết là cớ gì. Có điều, trong tông môn cho thủ sơn linh thú e sợ bệnh cố thể thú linh đan, thải y tiên tử có thể thử một lần, nhưng có thể không hữu hiệu, lão phu cũng không dám bảo đảm. Hà lão chấp sự nói ra, mau đem tới, lấy đi mấy viên thú linh đan về sau. Thải y tiên tử ôm trong ngực hoa ly, phóng lên trời, biến mất ở bầu trời cuối cùng. Nhìn lấy rời đi thải y tiên tử, Diệp Chân lại là lắc đầu. Diệp Chân dám khẳng định, viên kia thú linh đan đối cái kia hoa ly không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa bất luận cái gì linh đan diệu dược, đối cái kia hoa ly đều không có hiệu quả. Diệp Chân đã từ vừa rồi hoa ly trong tiếng kêu nghe được một ít mánh khóe. Thải y tiên tử sau khi rời đi, vừa rồi trở nên yên tĩnh dị thường tông môn đại điện lần nữa trở nên huyên náo. Áo trắng các nội môn đệ tử cung kính thần sắc vừa thu lại, lần nữa trở nên kiêu căng. Vừa rồi tinh thần phấn chấn tông môn lão các chấp sự cũng từng cái trở về đến chỗ ngồi của mình. Bình chân như vậy, câu được câu không xử lý lấy kém. Thật sự là cấp bậc xâm nghiêm a. Khẽ thở dài một tiếng, Diệp Chân đi vào tông môn đại điện, tìm đúng một vị lão chấp sự, móc ra ngân phiếu nói: "Chấp sự đại nhân, ta phải hối đoái tông môn điểm cống hiến. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.